Cực phẩm thần y, chương 2501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao hai người họ đều còn sống? Hơn nữa vết thương còn lành lặn nhanh như vậy. Nhìn qua giường như không hề có chuyện gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là con rắn đánh mãi không chết sao? Sau khi nói xong, Terai Chika không chỉ chấn động mà trong lòng bất giác nảy sinh nỗi sợ hãi. Lần trước thiên mệnh âm dương sư thi triển qua một lần. Vẫn mệnh thuật mới có thể chiếm ưu thế hơn. Ép cho Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thái Vũ rơi xuống vách núi. Nhưng theo như cô ta được biết, vẫn mệnh thuật chỉ có thể thi triển một lần. Hiện tại Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã quay lại báo thù. Hơn nữa xem ra, vết thương nặng khiến hai người họ cận kề cái chết lần trước đã hoàn toàn bình phục. Không có, vẫn mệnh thuật của thiên mệnh âm dương sư thì lần này lại dựa vào cái gì để chiến thắng thậm chí giết chết hai người này đây? Terai Chika nhìn về phía Liễu Ngạn Khánh và Lôi Ngạo đang ở bên cạnh theo bản năng. Nghe nói Lôi Ngạo đến từ Việt Nam này có thực lực đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, nếu hợp tác cùng với Takatsugi Narumi, nói không chừng còn có thể đối phó được một trong hai người Trần Gia Bảo hoặc Đạm Đài Thái Vũ. Mà người còn lại giao cho thiên mệnh âm dương sư giải quyết. Nghĩ tới đây, nỗi sợ hãi trong lòng Terai Chika mới giảm bớt một chút. Trong lòng âm thầm bội phục thiên mệnh âm dương sư quả nhiên đã dự đoán được điều này nên thông. Báo cho nhà họ Liễu ở Hà Nội Việt Nam trước. Để gia tộc này cũng phái cao thủ tới đây. Nếu không tình thế ngày hôm nay sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lôi Ngạo vốn đang cười tủm tỉm, đôi mắt bỗng nhiên mở to. Ánh sáng chợt thoáng hiện lên trong đó. Nhìn cặp nam nữ đang đi tới từ trong biển lửa rồi nói. Khí thế thật mạnh mẽ cùng với kiếm ý sắc bén. Bóng dáng ung dung tự tại. Hai người này chính là Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ sao? Đúng vậy. Terai Chika gật đầu rồi trầm giọng nói. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thế mà vẫn còn sống sót. Chuyện này trở nên khó giải quyết rồi. Khó giải quyết à? Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời cười lớn rồi mở miệng nói đầy tự tin. Tuy rằng hai người bọn họ rất mạnh, nhưng tôi có thể cảm giác được Đạm Đài Thái Vũ mới chỉ đạt tới cảnh giới của truyền kỳ trung kỳ mà thôi. Còn về phần Trần Gia Bảo, mặc dù không thể thấy rõ cảnh giới võ đạo cụ thể, nhưng nghe đồn thực lực của anh ta mấy ngày trước vẫn còn đang ở mức bán bước truyền kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy chắc chắn không ai có thể đột phá được. Cho nên thực lực của Trần Gia Bảo hẳn là vẫn đang ở cảnh giới này mà thôi. Dù cho võ nghệ cao cường có thể bù đắp những thiếu hụt về cảnh giới cho võ giả, nhưng thứ mà tôi tu luyện lại là tinh thần lực, chuyên tấn công vào tinh thần và linh hồn của con người. Ngay cả kỹ năng võ thuật của anh ta cao siêu đến đâu đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng gì đến tôi. Còn về phần Đạm Đài Thái Vũ, trước mắt anh Takatsugi sẽ giải quyết. Chỉ cần anh có thể giữ chân cô ta trong vài phút, chờ tôi sẽ giết chết Trần Gia Bảo xong sẽ tới giúp anh giải quyết nốt. Mặc dù tiếng tăm của Trần Gia Bảo ở Việt Nam vô cùng nổi tiếng, mà Lôi Ngạo cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về thực lực của anh. Nhưng bản thân ông ta lại rất mạnh mẽ, cho dù chỉ cần đứng yên tại chỗ vẫn có thể giết người trong vô hình. Chỉ cần vài giây là có thể tấn công vào bộ não của mọi người. Dễ dàng biến một người bình thường thành một tên ngốc hoặc thậm chí là người thực vật. Vì vậy Lôi Ngạo tin rằng mình chắc chắn có thể giết chết Trần Gia Bảo một cách dễ dàng. Takatsugi Narumi nở một nụ cười đầy gượng gạo, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Sau đó nói, tôi có thể phát hiện ra khí thế của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã tăng vọt rất nhiều so với lúc trước. Rõ ràng là những ngày này họ đã gặp kỳ ngộ mới cho nên sức mạnh mới tăng lên rất nhiều. Trước kia thực lực của Đạm Đài Thái Vũ chỉ đang ở mức truyền kỳ sơ kỳ, nhưng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, cô A đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, mà Trần Gia Bảo chắc hẳn cũng đã đột phá đến cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ, mới đúng, nếu đúng như vậy thì tôi thậm chí không phải là đối thủ của họ. Cách chương.